xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học trò sợ hãi dựa lưng vào nhau, cho dù có cho thêm tiền bọn họ cũng không muốn làm. Từng người đi theo ông chủ Tây Dương muốn mò mẫm đi ra ngoài. Mặc kệ kiến trúc sư mắng mỏ học trò cũng không có tác dụng. Vòng đi vòng lại vài phút, mọi người vẫn còn ở chỗ cũ. Hơn nữa tiếng khóc than ai oán càng rõ ràng. Có người run sợ đặt câu hỏi. Các anh đều nghe thấy tiếng không? Có phải thực sự có ma quỷ không? Không nói đến ma quỷ còn đỡ. Vừa nói ra thì tiếng chu thê lương càng lớn hơn. Các học trò tuổi trẻ sợ hãi ôm nhau thành một nhóm. Không thể nào, chỉ là gió bên ngoài thổi vào cùng với cấu trúc của tòa nhà tạo ra hiện tượng vật lý thôi. Kiến trúc sư cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Chủ nghĩa duy vật vẫn khiến ông ta mạnh dạn phủ nhận. Trên đời này không thể có ma quỷ. Vừa dứt lời, kiến trúc sư trong nháy mắt bị hút lên trần nhà. Phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn nữa. Tiếp theo đó, phanh phanh phanh, lại có thêm vài người bị hút lên trần nhà. Trên lầu cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Công nhân thi công có người rơi từ trên lầu xuống, có người bị máy móc đập trúng tay, cũng có người từ thang lầu ngã lăn lóc xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Ông chủ Tây Dương sợ hãi đến run rẩy, sợ hãi xảy ra chuyện, cả người dán chặt vào mặt đất xi măng nín thở vì mùi tanh hôi. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên, ông ta thấy từ trên trần nhà đen kịt thò ra một cái lưỡi dài màu đỏ tươi thon dài. Cuốn lấy những người trên trần nhà, chất lỏng tanh hôi rơi xuống mặt đất. Quái vật, có quái vật. Ông chủ Tây Dương sợ hãi đến nằm thẳng cẳng, run bần bật, chỉ vào trần nhà, thực sự có quái vật, nhìn thấy những người trên trần nhà bị nuốt chửng từng người một, thì một bóng người mạnh mẽ lao từ bên ngoài vào, mái tóc dài của cô gái tung bay vì chạy vội, cô mặc tạp dề sở ký pha chế nước đường, quần jean sắn cao lộ ra một đoạn mắt cá chân, như một chiếc lồng trong suốt bị đờ. Vỡ lao vội vào ánh sáng bên ngoài. Ông chủ Tây Dương trong nháy mắt tìm được cứu tinh, sợ hãi đến nức nở. Sở đại sư, cầu xin ngài cứu mạng. DTV sát khí ngút trời, mắt trận trung tâm bãi đỗ xe bị kích hoạt, không nuốt đủ mạng người thì tuyệt đối không thể dừng lại. Sở Nguyệt nịnh ném hoa bân từ phía sau vào mắt trận. Ông chủ Tây Dương bò qua muốn ôm lấy đùi Sở Nguyệt Nịnh. Muốn cô ở lại bảo vệ mình. Sở đại sư, tôi sai rồi. Hóa ra trên thế giới thực sự có ma quỷ. Xin hãy cứu tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Sở Nguyệt Nịnh bị đẩy ra. Lực đạp từ một chân giày thể thao đá người ta văng ra sau. Hắc khí càng lúc càng nồng nặc. Hoa bân bị ném vào mắt trận. Hắn ta sợ hãi muốn bò ra ngoài. Trên âu phục đều là chất lỏng tanh hôi. Cứu mạng với, tôi không dám nữa. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ trên trần nhà thò ra một con cóc khổng lồ. Đôi mắt đỏ tươi to như đèn lồng. Da đen cứng rắn phủ đầy mủ. Lưỡi dài không ngừng quấn quýt. Một vòng cung quỷ dị hiện ra trong không trung. Lao thẳng về phía cô tấn công. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Sở Nguyệt Nịnh nhanh chóng lấy la bàn ra từ túi tạp dề, ném một tay vào không trung. La bàn lơ lửng trong không trung, ánh kim nuốt chửng hắc khí xung quanh. Cô nhìn về phía trước, đặt tay trắng nõn lên NGUC, nhanh chóng kết ấn. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt, vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu bày sao, cai quản vạn linh, đông tây nam bắc, trước tiên bảo vệ sinh mạng, giữa trưa voi, soi sáng tất cả chúng sinh, cứu người giải trừ tai ương, biến tà ma trở lại chính nghĩa, lệnh phải tuân theo. Niệm xong, một lá bùa vàng từ túi tạp dề bay vút ra. lao thẳng về phía trước. Cách Trương